Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 816, cho đến lấy chi trước phải cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 816, cho đến lấy chi trước phải cho đi. Thâm thuật Phật sư mặc một bộ trắng noãn Phật y, thoạt nhìn 20 tuổi bộ dáng, lớn lên lông mày xanh, đôi mắt đẹp, tuấn mỹ dị thường, như thế một cái tăng nhân, mặc dù không có đỉnh tiêm cấp bậc tu vi cùng thiên tư, đoán chừng cũng có thể dựa vào xuất chúng bề ngoài, mê đảo vô số thiên chi kiều nữ. Tay phải của hắn năm ngón tay tạo thành Phật ấn, khống chế vạn bảo cà sa, lại một lần nữa hướng Quỷ Vương đại trận đánh tới. Ầm ầm một tiếng, Quỷ Vương đại trận không chịu nổi vạn bảo cà sa lực lượng, vỡ vụn hơn phân nửa, từng tòa mộ bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, ném bay ra ngoài. Từng đạo trận pháp minh văn đứt gãy mà mở. Tâm thuật Phật sư cũng không có lập tức nhảy vào thông đạo, như trước đứng tại ám hắc sắc trong hồ nước, cánh tay vừa thu lại, đem vạn bảo cà sa thu hồi đi, một lần nữa khoác trên vai, tại trên thân thể. Hắn một đôi mắt thập phần sáng ngời, giống như là có thể xem thấu thế gian hết thảy nghiệp chướng, nói: Trường thí chủ, Tử Thiền giáo cùng ngươi xưa nay không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết Già La không? Trương Nhược Trần theo nghiền nát Quỷ Vương trong đại trận đi ra ngoài, đứng tại thạch bích biên giới, chằm chằm vào đối diện tâm thuật Phật sư. Mặc dù đối phương chính là trong truyền thuyết trăm năm trước tuyệt đại nhân kiệt, hắn nhưng như cũ biểu hiện được thập phần bình tĩnh, nói: Ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta, ta căn bản không có lựa chọn khác chọn. Tâm thuật Phật sư sau lưng, có một vòng kim sắc Phật quang, chậm chạp vờn quanh, đưa hắn chiếu rọi được vô cùng thần thánh, cùng trong truyền thuyết La Hán, Bồ Tát, Phật Đà cơ hồ không có gì khác nhau. Đã như vậy, bần tăng liền cho ngươi một cái lựa chọn. Tâm thuật Phật sư không chậm không vội mà nói, ngươi có thể lựa chọn đem Già La không trả cho bần tăng, sau đó, đi theo bần tăng tiến về Tử Thiền giáo, chuộc còn chịu tội. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn đi theo bần tăng tiến về Quỷ Thần Cốc thay bần tăng làm một chuyện, làm xong cái kia một sự kiện cũng coi như ngươi chuộc còn chịu tội. Hai con đường, người như thế nào tuyển? Tử Thiền giáo người, vậy mà cũng muốn đi Quỷ Thần Cốc. Bọn hắn rốt cuộc là muốn đi làm cái gì sự tình? Nghe được tâm thuật Phật sư buổi nói chuyện, Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra rất nhiều nghi vấn, bất quá cũng không có hỏi lên. Mặc dù hỏi lên, đối phương cũng chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết đáp án, làm gì tự đòi mất mặt. Trương Nhược Trần cười cười, nói, người cho ra hai con đường, cũng là muốn ta thúc thủ chịu trói. Đúng không? Tâm thuật Phật sư nhẹ gật đầu, lại nói, kỳ thật còn có con đường thứ ba. À, tâm thuật Phật sư nói, sát nhân chẳng lẽ không cần đền mạng sao? Cho nên, do ngươi đem ta giết chết chính là ta con đường thứ ba. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta rất ngạc nhiên một sự kiện, người giết chết người có lẽ cũng không ít, chẳng lẽ người tựu không cần đền mạng? Tâm thuật Phật sư không có bất kỳ suy tư, bình tĩnh mà nói. Đương nhiên cũng cần đền mạng, bất quá có thể lấy tính mạng của ta người, lại cũng không nhiều. Người còn có nghi vấn sao? Đã không có, Trương Nhược Trần lắc đầu. Như vậy, lựa chọn của ngươi là, người cho ra lựa chọn quá mức hà khắc, ta không muốn tuyển. Trương Nhược Trần phía bên trái bên cạnh di động một bước, nhượng xuất một vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức một đoàn màu đen quỷ vụ theo thông đạo bên trong dũng mãnh tiến ra, đứng ở Trương Nhược Trần phía bên phải, ngưng tụ thành huyết nguyệt quỷ vương thân hình. Huyết nguyệt quỷ vương thương thế, đã khôi phục hơn phân nửa, quỷ trên hạ thể, phát ra khí tức tương đương lạnh như băng. Trương Nhược Trần đứng tại bên cạnh của nàng, cảm giác trong cơ thể thánh khí, giống như là bị đóng kết thành trạng thái cố định, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Một vị quỷ vương thực lực thật sự là đáng sợ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, nếu là giờ phút này Trương Nhược Trần cùng huyết nguyệt quỷ vương chống lại, đoán chừng liền cơ hội xuất thủ cũng không có, cũng sẽ bị nàng trấn áp. Nhìn thấy huyết nguyệt quỷ vương, tâm thuật Phật sư ánh mắt trở nên lợi hại thêm vài phần, nói. Trương thí chủ, ngươi có lẽ tinh tường, huyết nguyệt quỷ vương có lẽ nhất ngươi, làm gì cùng nàng hợp tác đâu. Ngươi, không khỏi nói được quá vẹn toàn. Huyết nguyệt quỷ vương mi tâm, hiện ra một vòng huyết nguyệt ấn ký trên đầu tóc dài, hoàn toàn phiêu bay lên, về phía trước sông lên, đứng ở tâm thuật Phật sư đối diện. Oanh, Trương Nhược Trần con mắt còn không có kịp phản ứng, huyết nguyệt quỷ vương cùng tâm thuật Phật sư đã đối bính một kích. Một cỗ vô cùng cường đại dư ba trùng kích tới, phát ra gào thét thanh âm tuôn hướng Trương Nhược Trần. Nếu là bị dư ba đánh trúng thân thể, đừng nói là Nhược Trần, coi như là thất giai bán thánh đã ngoài nhân vật, đoán chừng cũng sẽ chết không toàn thây. May mắn Trương Nhược Trần sớm có phòng bị, lập tức thi triển ra không gian Nazi, lui về tàn phá Quỷ Vương đại trận. Giờ phút này, Tiểu Hắc đã đem tàn trận kích hoạt, đem nó cùng Trương Nhược Trần, bao phủ tại trận pháp minh văn bên trong, ngăn cản được chiến đấu dư ba. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh, vang vọng tại huyết hồ cuối cùng. Tâm thuật Phật sư hiển nhiên là ý định tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn cùng huyết nguyệt quỷ vương tiếp tục chiến đấu, vì vậy đem vạn bảo cà sa, lần nữa đánh nữa đi ra ngoài. Huyết trong hồ, giống như là lơ lửng hơn vạn khỏa. Ngôi sao, bên trên phát ra thánh khí, đem cái này một tòa cự đại hồ nước nấu được sôi trào lên. Mỗi một ngôi sao, đều là một kiện Phật khí. Huyết nguyệt quỷ vương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lập tức hướng về sau bạo lui, một mực thối lui đến quỷ vương đại trận phía trên, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nói. Trương Nhược Trần, hư không kiếm đâu? Trương Nhược Trần cũng sớm đã theo Hàn Tuyết chỗ đó, mượn tới hư không kiếm, nâng trong tay, hướng lên một đánh. Lập tức hư không kiếm hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên trời. Huyết nguyệt quỷ vương ngón tay, hướng hư không một chảo, nắm hư không kiếm chui kiếm. Ngay tại bắt lấy hư không kiếm một khắc này, mặc dù là dùng huyết nguyệt quỷ vương cảnh giới, trong đôi mắt cũng là lộ ra một đạo thần sắc kích động. Trong truyền thuyết thiên cốt nữ đế giết tử thần linh sử dụng thần binh. Xoạt, theo, huyết nguyệt quỷ vương đem trong cơ thể quỷ khí, liên tục không ngừng đánh vào hư không kiếm. Kiếm thể bên trên, từng đạo minh văn, rất nhanh hiện ra đến. Ngay sau đó, một cỗ cường đại kiếm khí, hóa thành một căn cột sáng, phá tan mặt hồ, một mực liên tiếp hướng lên trời khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, trong vòng nghìn dặm ở trong vong linh, đều có thể thấy rõ ràng, huyết trong hồ, dâng lên đến kiếm khí cột sáng, kinh nhiếp được chúng lập tức trốn vào phần mộ. Oanh, hư không kiếm cùng vạn bảo cà sa đụng vào nhau, hình thành một cổ năng lượng cường đại trùng kích. Nếu là cái kia một cỗ năng lượng, hướng tàn phá quỷ vương đại trận trùng kích đi qua, chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt có thể đem đại trận chấn vỡ. Chỉ có điều, hư không kiếm lực lượng hiển nhiên so vạn bảo cà sa càng cường đại hơn, khiến cho chiến đấu phát ra trùng kích lực lượng hoàn toàn hướng thiên về một bên. Gần kề chỉ là một kiếm, hư không kiếm liền đem vạn bảo cà sa bên trên hơn 100 kiện Phật khí đánh nát, biến thành từng khối sắt vụn rơi xuống dưới đến. Tâm thuật Phật sư trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Thật là lợi hại hư không kiếm, hôm nay, bần tăng xem như được chứng kiến rồi. Tâm thuật Phật sư hướng đối diện huyết nguyệt quỷ vương nhìn chằm chằm liếc, lập tức thu hồi vạn bảo cà sa, hóa thành một đạo kim sắc Phật quang, xông ra huyết hồ, hướng chân trời bay đi. Nói cho cùng, vạn bảo cà sa gần kề chỉ là một kiện phòng ngự loại thánh vật, hư không kiếm lại là công kích loại thánh khí, cả hai tầm đó, tự nhiên vẫn có nhất định được chênh lệch. Thần khí không xuất ra, ai cũng đỡ không nổi hư không kiếm. Tâm thuật Phật sư tốc độ nhanh được kinh người, gần kề chỉ là nháy mắt thời gian, đã biến mất ở chân trời. Lần đầu nếm đến hư không kiếm cường đại uy lực, huyết nguyệt quỷ vương đúng là đắc ý thời điểm, làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha tâm thuật Phật sư. Trốn chỗ nào, huyết nguyệt quỷ vương đứng trên mặt hồ, đem hư không kiếm đánh nữa đi ra ngoài. Hư không kiếm phát ra hào quang, đem hắc ám âm phủ, cũng là chiếu xạ được giống như ban ngày, hóa thành một đạo quang toa truy kích tại tâm thuật Phật sư sau lưng, về phía trước một kích. Phốc, mặc dù là có vạn bảo cà sa ngăn cản tâm thuật Phật sư nhưng như cũ gặp nghiêm trọng bị thương, trong miệng hộc ra một ngụm thánh huyết. Bất quá tiếp nhận được một kích này, tâm thuật Phật sư rốt cục vẫn phải đào tẩu, không có chết ở trên hư không dưới thân kiếm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cũng đã bay ra huyết hồ, đứng tại bên cạnh bờ. Trương Nhược Trần hai mắt nhìn ra xa chân trời, nhẹ nhàng thở dài, nói. Không hổ là nam tâm thuật, hư không kiếm vậy mà cũng không thể giết chết hắn. Trương Nhược Trần đem hư không kiếm cấp cho huyết nguyệt quỷ vương, bên trong một cái mục đích cũng là muốn mượn dùng tay của nàng, diệt trừ tâm thuật Phật sư cái này một cái đại địch. Chỉ tiếc tâm thuật Phật sư tu vi quá sâu dày, đúng là vẫn còn sống. Rõ ràng đào tẩu, huyết nguyệt quỷ vương cũng là có chút thất vọng, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, mặc dù tâm thuật Phật sư đào tẩu cũng không có quan hệ, ít nhất nàng đã nhận được hư không kiếm. Dựa vào hư không kiếm uy lực nàng tại âm phủ địa vị tất nhiên sẽ kéo lên một mảng lớn. Huyết nguyệt quỷ vương ánh mắt hướng ven hồ Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, ánh mắt lộ ra một đạo giọng mỉa mai thần sắc lầu bầu nói. Muốn đạt được hư không kiếm còn phải trước thu thập hắn. Huyết nguyệt quỷ vương cánh tay vung lên, điều động quỷ khí, muốn đem sổ ngoài trăm dặm hư không kiếm một lần nữa thu trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra kích phát ra đồ quyền lực lượng, mở ra một đạo không gian chi môn, hướng đồ quyền trong thế giới Hàn Tuyết phân phó một câu. Động thủ, Hàn Tuyết đứng tại thì không chi môn bên cạnh, lập tức câu thông hư không kiếm kiếm linh, đem hư không kiếm thu trở về, nhéo vào tay phải. Huyết hồ mặt hồ, huyết nguyệt quỷ vương nhưng lại thoáng kinh ngạc thoáng một phát. Hừ, không kiếm rõ ràng đã bay trở lại, lại chết đi phương hướng, rơi vào một cái tiểu cô nương trong tay. Tại sao có thể như vậy? Đi, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất xông vào không gian chi môn. Đáng giận nhân loại tiểu tử, đem hư không kiếm lưu lại, các ngươi mơ tưởng theo bổn vương trước mặt đào tẩu. Lập tức không gian chi môn muốn đóng cửa, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không có nhiều hơn suy tư, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, nhảy vào tiến không gian chi môn. Nếu là có thể cho nhiều Huyết Nguyệt Quỷ Vương một chút thời gian, nàng nhất định sẽ phát hiện, ven hồ trên mặt đất có một bức đồ quyển. Chỉ có điều, đồ quyển là do Liêu Tinh ẩn thân y bao khỏa cho nên, mới không dễ dàng bị phát giác được. Chỉ tiếc Huyết Nguyệt Quỷ Vương thập phần muốn đạt được hư không kiếm, sợ Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết đào tẩu, bởi vậy mới lập tức xông vào không gian chi môn. Có thể nói, Trương Nhược Trần tại đem hư không kiếm cấp cho nàng thời điểm, đã cho nàng đào rơi xuống lừa bịp hơn nữa, còn lợi dụng nàng hỗ trợ đánh lui tâm thuật Phật sư. Cái gọi là, cho đến lấy chi, trước phải cho đi tựu là đạo lý này. Hư không kiếm chính là một cái mồi nhử, câu đúng là Huyết Nguyệt Quỷ Vương cái này một con cá lớn. Chỉ cần đem nàng dẫn vào đầu quyển thế giới kế tiếp, nàng cũng chỉ có thể mặc cho Trương Nhược Trần xâm lược. Rất hiển nhiên, lúc này đây mạo hiểm Trương Nhược Trần thành công rồi. Cách chương.